Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Tam Hoàng Tử. Từ trước đến nay có ác cùng ác hí kịch tính, ác cùng thiện hí kịch tính, thiện cùng thiện hí kịch tính. Nhưng mà này thiện cùng thiện hí kịch tính làm chúng ta cảm động, lại quên đi nó hư cấu tính mộc tâm. Vân Phi Dương cảm thấy chính mình chính là rơi vào tại như vậy một cái thiện cùng thiện hí kịch tính bên trong. Chỉ tiếc này xem kịch người không phải hắn, cũng không phải này trong cung người, chính là thiên hạ này bách tính. Hắn là một vị hoàng tử, bây giờ hắn bị vây ở này hoàng cung trong, bị hư giả phù hoa quay chung quanh. Người trong thiên hạ chỉ nói hoàng thượng thánh minh, lại không biết âm thầm phun trào chính là vô tận trào phúng. Bỗng nhiên có người đến hắn này phong nguyệt cung, đúng là hoàng đế bên người công công. Kia công công là hoàng đế bên người đại hồng nhân. Sau khi đi vào chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền làm bộ tạo bộ dáng. Tam hoàng tử tiếp chỉ, rõ ràng không có nắm bắt cuống họng, thế nhưng là giọng nói này chính là so nắm bắt cuống họng còn khó hơn nghe. Vân Phi Dương trên mặt kinh sợ, ngoan ngoãn được rồi lễ, che giấu đáy mắt thanh minh. Nhi thần tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, niệm tam hoàng tử trọng nhạc thông minh chi tư, ở giữa tỉnh lược, ta lòng rất an ủi. Đặc biệt ban thưởng ngày mai đi tới bãi săn đi săn. Khâm thử, trọng nhạc, hắn vị kia phụ hoàng vì hắn lấy chữ, nhưng hắn không thích, tạ phụ hoàng vạn tuế. Thanh âm non nớt vang vọng thanh lãnh cung điện, rủ xuống đôi mắt lóe không giống với tuổi tác tỉnh táo. Hắn, quyết động, đứng lên, giả bộ như chưa nhìn thấy vị kia công công đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Một mặt ngây thơ, vị kia công công cũng không trông cậy vào thật từ nơi này nuôi phế hoàng tử trong tay lấy được chuẩn bị chỗ tốt, liền lạnh lùng rời đi. Nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn là đối không lấy được chỗ tốt, có một tia oán niệm. Quả thật là cái không biết tình đời. Ngày mai thế nhưng là tiên nhân đến chọn tiên đồng thời gian, lúc này để hắn đi thu săn thế mà còn cao hứng như vậy. Hừ, thật là một cái đồ đần, cùng hắn cái kia sống không lâu mẫu phi một cái dạng. Đúng vậy, đồ đần, tại biết tất cả nội tình cung nhân trong mắt, Vân Phi Dương chính là cái ngốc hoàng tử, chỉ là mặt ngoài không người dám nói. Vân Phi Dương tiếp thánh chỉ, ngoan ngoãn trở về phòng. Phòng vừa đóng cửa, tả hữu không người, liền đem kia thánh chỉ tùy tiện ném vào một bên. Đâu còn có trước cung kính, ngày mai để hắn đi thu săn. Chính là buồn cười, này hoàng hậu, thật đúng là càng ngày càng quá phận. Lắc đầu, thở dài một tiếng, không lại nói cái gì. Trong hoàng cung, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn cũng bất quá ỷ vào phong nguyệt cung bên trong không có bao nhiêu người hầu, mới chợt có vọng ngữ. Đối với những hạ nhân kia tới nói, hắn Vân Phi Dương chỉ cần không có chết, còn lại đều râu ria. Thật là khiến người cảm thấy băng lãnh địa phương. Hắn một thế này tên gọi Vân Phượng Nguyệt, chữ trọng nhạc, nghe êm tai. Nhưng mà hắn vị kia phụ hoàng kỳ thực hy vọng hắn không có chút nào hành động. Trầm mê phong hoa tuyết nguyệt, sống phóng túng bên trong. Liền hắn cung điện tên ý tứ đều rõ rành rành phong nguyệt cung. May mà hắn xuyên qua mà đến, có được một người trưởng thành linh hồn, không phải cái gì vô tri đứa bé, không thì sợ là đã sớm chết. Không có mẫu phi cùng tông tộc hoàng tử, lại thêm không nhận đế vương sủng ái, thật sự là có thể tưởng tượng. Đời trước sống hai mươi mấy năm, ngoài ý muốn tử vong đi vào thế giới này, không thể nói là cao hứng hay là phiền muộn, cuối cùng cũng chỉ có thể gặp sao yên vậy. Vốn dĩ hắn lấy vì thế giới này cũng chỉ là trong lịch sử cái nào đó vương triều. Nhưng mà, 10 năm qua, hắn phát hiện, thế giới này hoàn toàn chính là cái huyền huyễn. Mới đầu nhìn thấy vượt nóc băng tường hộ vệ lúc, chỉ cảm thấy gặp được thần tượng. này nhưng là chân chân chính chính võ hiệp a. Khi đó, hắn cho là hắn đến một cái thế giới võ hiệp, thế là hướng tới rời đi hoàng cung trở thành một võ lâm cao thủ. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn thấy có người ngự kiếm mà đi, tùy tay khẽ vẫy, chính là phong hỏa lôi điện. Hắn nhất thời mộng, nửa ngày mới hiểu được, thế giới này là có tiên nhân, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Ngày mai, liền những này tiên nhân đến hoàng cung thu tiên đồng thời gian. Cho nên, hoàng hậu chỉ là không muốn để cho hắn xuất hiện tại những cái kia tiên nhân trước mặt thôi. Thổi một chút bên gối gió, để một cái không được sủng ái hoàng tử tránh đi, cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao 10 tuổi đến 15 tuổi đều có thể, năm nay tránh đi, sang năm lại đến cũng chẳng thiếu gì. Hoàng hậu chỉ là không muốn để cho hắn cùng nhị hoàng tử một khối xuất hiện thôi. Nhị hoàng tử cùng hắn cùng tuổi, tuy nói người có linh căn 10 phần thưa thớt, nhưng là hoàng hậu vẫn ôm một tia ảo tưởng. Chỉ là, nàng chẳng lẽ không biết, nếu là nhị hoàng tử trở thành tiên đồng, như vậy đại hoàng tử liền sẽ trở thành thái tử sao? Dù sao bây giờ trong cung chỉ có 3 vị hoàng tử. Hắn là chú định bị nuôi phế một cái kia. Theo lý tới nói, làm hoàng tử, dù sao cũng nên gặp qua 1-2 cái tiên nhân. Nhưng mà cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý. Hắn đúng là một lần đều chưa thấy qua. Chỉ xa xa nhìn thấy trên trời tiên nhân bay qua vết tích. Buồn cười chính là, mỗi khi hắn cầm nhân duyên tế hội được đến quỷ thần thoại bản lúc, phu tử nhưng lại nói hắn quái lực loạn thần, tư tưởng không hợp, mỗi lần tìm cớ giáo huấn hắn, cũng không biết là có người không muốn để cho hắn tin tưởng có tiên nhân tồn tại. Vẫn là lừa mình dối người song tiêu chính sách, lần này hắn nên được đến tiên duyên bị ngăn cản, bất kể như thế nào, trong lòng đều là có bất mãn, nhưng hắn đến cùng không phải một hài tử. Cho dù đối với tu tiên 10 phần hướng về, nhưng cũng lý trí quy phạm hành vi của mình. Hơn nữa những năm này, hoàng thân quý tộc hậu duệ bên trong không có một người trở thành tiên đồng. Có thể thấy được xác suất này thấp đáng sợ. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định có linh căn. Hắn đúng là có một tia cùng người khác khác biệt, nhưng nói cho cùng, hắn cũng không phải là thoại bản bên trong nhân vật chính. Vẫn là không nên nghĩ tự nhiên tốt. Hắn cũng không tính vi phạm hoàng đế ý tứ. Cho nên ngày mai cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới bãi săn. Không thì, có thể làm thế nào đâu. Đi sông cấm vệ quân. Đi vi phạm thánh chỉ. Hắn có linh căn còn tốt. Vạn nhất không có đâu. Kết quả là chịu khổ vẫn là chính hắn. Huống chi, ai có thể biết những cái kia tiên nhân phẩm tính đến cùng như thế nào? Vạn nhất mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo tiểu nhân đâu. Kiếp trước bao nhiêu tiểu thuyết TV đều nói, tu tiên thế giới đó chính là một cái phân tranh không ngừng. Tất cả mọi người vì đoạt một tia cơ duyên mà thủ đoạn tề xuất nguy hiểm thế giới. Hắn vẫn là không muốn làm kia tự sát hành vi tương đối tốt. Lại nói, cho dù hắn lại không được sủng ái, nói cho cùng cũng là hoàng đế hài tử, chẳng lẽ hoàng đế lại thật đúng là muốn hại hắn sao? Hoàng đế có thể chiều theo hoàng hậu một lần, nhưng không nhất định chiều theo lần thứ hai. Nếu là thật sự có tiên duyên, liền hắn không đi cưỡng cầu, cũng có tiên nhân tới cửa. Hơn nữa, không biết vì cái gì, trong cõi u minh, luôn cảm thấy nếu là hắn đi sông cấm vệ quân, sẽ có thật không tốt hậu quả. Ngày hôm sau, hắn giả bộ như vui vẻ dáng vẻ đi lên hướng bãi săn xe ngựa. Xe ngựa này bên ngoài 10 phần tinh xảo hoa mỹ, bên trong lại dị thường đơn sơ. Vân Phi Dương không nhịn được câu lên một mạt trào phúng. Lại là hoàng hậu thủ bút, bất quá chỉ là muốn để hắn ăn chút khổ nha. Chỉ là hắn này đãi ngộ cũng là buồn cười vô cùng. Có thể dùng hạt châu vàng đánh chim, nhưng không có một cái thoải mái dễ chịu xe ngựa. hắn mẫu phi chính là một vị tướng quân chi nữ. Tính cách không phải bình thường nữ tử như vậy mềm mại. Cũng không hiểu được hậu cung tâm kế. Tự nhiên là không được hoàng đế sủng ái. Thế nhưng là tướng quân kia có chút công cao chấn chủ. Hoàng đế cũng không thể không cấp mẫu phi một chút mặt mũi. Làm cho tất cả mọi người đều không có trở ngại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.